Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, không theo. Satang, Napoli, Liliana trong biệt thự. Liliana đứng ở phòng khách trước cửa sổ, hai tay nắm chặt với trước ngực, mang trên mặt vẻ lo âu. Trong nội tâm như cũ không ngừng cầu nguyện, ngắm nhìn chỗ xa kia hắc ám. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la Erika đi tới nàng bên người, lộ ra một đạo bất đắc dĩ mỉm cười. Còn đang lo lắng ngươi gen tiên sinh. Cái gì ta? Ta gen tiên sinh. Erika, ngươi không nên nói lung tung. Vốn là mặt đầy lo âu tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Tại Erika tiếng nói rơi xuống sau đó, chính là sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, ánh mắt tránh né trối lên. Thế mà, đối với cái này tóc bạch kim kỵ sĩ cơ chiếc kia ngại thể chính trực bản chất, Erika đã sớm biết với ngực. Nếu là bình thường, nàng chính xác sẽ lần hai trêu chọc vị này khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Nhưng bây giờ, nàng chính là thở dài. Thật sự là không nghĩ tới. Không theo chi Lucifer thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Trừ bị gen tiên sinh đuổi đi hắc ám Napoli ở ngoài, vậy mà toàn thế giới đều bao phủ trong bóng đêm, giống như địa ngục. A, Lily, người nói gen tiên sinh có thể chiến thắng không theo chi Lucifer sao? Chính xác có thể. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thanh âm kiên định, không có chút nào dao động. Erika nghe vậy, chính là ngẩn ra, ngay sau đó chính là cười một tiếng. Nói cũng là đây, đây chính là chúng ta, vương, đại nhân đâu, eo. Tạp, Liliana không khỏi hơi kinh ngạc nhìn bên người cô gái xinh đẹp. Cùng mình cùng là thiên tài ma nữ Erika, là một nội tâm vô cùng cao ngạo nữ nhân. Nàng chưa bao giờ nương thân với bất kỳ người đàn ông nào, cho dù là thí thần giả cũng giống vậy. Nhưng bây giờ, nếu như gen tiên sinh có thể chiến thắng không theo chi Lucifer, như vậy gen tiên sinh chính là cứu vớt thế giới nam nhân. Ta hiến thân hiệu chung với hắn thì thế nào đây? Đương nhiên, nếu quả thật cho đến lúc này, ta có thể sẽ không để cho ngươi nha. Lily, hai vị kỵ sĩ thiếu nữ đối thoại. Gen cũng không biết, lúc này, không gian hư vô bên trong, Gen cùng không theo chi Lucifer thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện. Tại cái này không gian hư vô bên trong, triển khai truy đuổi cuộc chiến. Không theo chi Lucifer, mặc dù có chút khiếp sợ với Gen lực lượng cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ chưa hề buông tha. Hắn từng thả ra qua không ít Kamishiro thuật pháp, nguyên tố ma pháp, chớ chú thuật, đơn thuần quyền năng công kích. Tất cả đối với, đúng, Gen thả ra qua, nhưng lấy được hiệu quả, chính là hiệu quả quá nhỏ. Gen trên người bao phủ chakra ngọn lửa cháy mạnh, kỳ lực lượng cường độ mơ hồ vượt qua quyền năng cường độ. Ẩn chứa quyền năng khái niệm lực chửi rủa, không cách nào đối với, đúng, Gen có hiệu quả, mà nguyên tố ma pháp lại bị Gen kia chút nào vô lý lực lượng cho nát bấy. Vô luận là cái gì công kích, đều sẽ bị lúc này Gen một quyền nát bấy. Như vậy cảm giác vô lực, nhượng ngạo mạn không theo chi Lucifer trong lòng cực kỳ khó chịu. Loại này cảm giác vô lực, cũng chỉ có thần thoại chính giữa hắn năm đó, còn chưa rơi vào hắc ám thời điểm, dẫn một đám thiên sứ phản kháng thượng đế thời điểm, ở phía trên đế trấn áp lúc mới cảm thụ qua. Cứ việc, hắn lúc này lực lượng so với khi đó cường đại hơn, hắn tự tin coi như lần hai mặt đối thượng đế cũng không sẽ có vẻ vô lực. Nhưng bây giờ hắn, nhưng chỉ là nhất giới hình chiếu thân, không cách nào cùng hắn bản tôn so sánh. Ngạo mạn hắn, lúc này lại không thể không lựa chọn trốn tránh công kích. Né tránh công kích, cái này làm cho hắn cảm giác cực lớn khuất nhục. Cường đại như hắn, lại bị một đại đội quyền năng cũng không nắm giữ nửa người nửa thần, bước tới mức như thế. Rất tốt, rất tốt, người ngoại lai, người đã thành công đem ta chọc giận. Không theo chi Lucifer, kia ẩn hàm căm phẫn lời nói, từ trong miệng hắn truyền ra. Gen thân ảnh lóe lên, không ngừng hướng hắn đuổi theo, đồng thời trong miệng cũng là nói châm chọc. Ồ, thật sao? Đem ngươi chọc giận, Vậy thì thế nào? Đường đường ngạo mạn chi ma vương. Bị ta đuổi chạy khắp nơi. Đây chính là không theo chi Lucifer. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt ngươi. Ngươi rất tốt. Không theo chi Lucifer trong mắt. Lóe lên nồng nặc tức giận. Hắn chợt dừng thân hình. Ngâm sướng cao vút thêm dầu tràn đầy sát ý ngôn linh. Ta từ thiên đường rơi xuống. Là giết kia vô năng thần. Ta từng thề. Dù là hắc ám xâm nhiễm ta tâm. Dù là hận ý chiếm cứ lý trí. Ta cũng nguyện dùng cái này đổi lấy mạnh mẽ lực. Ta là đọa thiên sứ. Ta là ngạo mạn chi ma vương. Ta cũng là địa ngục chi vương. Ta thề tên Lucifer. Ta vứt tới. Ta nay là Satan. Oành. Mạnh mẽ phong áp phân tán bốn phía thổi đến. Trong đó kia hàm chứa dâng trào mạnh mẽ. Mơ hồ muốn siêu thoát quyền năng chất hao khái niệm lực. Đem kia hướng không theo chi Lucifer đánh tới gen. Thổi bay ra ngoài. Không theo chi Lucifer. Lúc này bộ dáng biến đổi. Phía sau lục xí đọa thiên chi cánh hóa thành hai cánh ác ma dược. Đầu sinh song góc. Kim sắc tóc ngắn nhuộm thành đen kịt một màu. Một đôi lam đồng bị hai mặt tinh hồng ánh sáng thay thế. Cả người trên dưới. Lượn lờ hắc khí. Nhìn tà mị. Gian ác. Ngay cả vậy không từ chi Lucifer giọng. Cũng biến chuyển thành âm trầm rét lạnh chi âm. Nhưng hắn ngôn linh vẫn như cũ chưa hề kết thúc. Ta thần cụ hắc ám thánh kinh. Ngươi là địa ngục chi bảo. Ta là thí sát kia vô năng thần mà sinh ra chi bảo. Nay từ ngươi chi chủ. Ta chi hô hoán. Từ quy ngô tay trong. Giao phó cho ta chi hình chiếu một phân thần lực. Cũng ban cho kia không biết gì chi người xâm lang. Tuyệt đối chi tử vong đi. Ông. Hả. Gen trên mặt không khỏi có chút kinh nghi. Không theo chi Lucifer thần cụ. Gen đã sớm đem nó thu nhập hắn bên trong thế giới. Cũng là vì tránh khỏi không theo chi Lucifer. Tại đạt được thần cụ sau đó. Lực lượng lần hai tăng cường. Thế mà. Hiện tại thuộc về hắn bên trong thế giới thần cụ. Lại chợt rung rung. Tại huyền cương chuẩn bị lợi dụng tự mình ở Hokage thế giới quyền hạn. Đem phong ấn đang lúc. Hắc ám thánh kinh đột ngột biến mất đi. Ngay sau đó, không theo chi Lucifer bên người, lại xuất hiện bộ dáng kia đã đại biến hắc ám thánh kinh. Lúc này hắc ám thánh kinh, không phụ lúc trước tấm đá bộ dáng, mà là biến thành một quyển đen nhánh bằng giấy phong cách cổ xưa sách vở. Tung bay ở không theo chi Lucifer bên người, lật trang sách, đồng thời, cũng sắp từng cổ một lực lượng. Bơm vậy không từ chi Lucifer trong cơ thể. Tại đạt được hắc ám thánh kinh gia trì sau đó. Không theo chi Lucifer. Không. Hiện tại hẳn là không theo chi Satan. Hắn nhìn Gen. Nhếch miệng lên một đạo cười lạnh. Mấy ngàn năm qua. Ta không biết tiêu diệt nhiều ít người xâm lăng. Nhưng lại chưa bao giờ điều động qua ta thần cụ. Bây giờ. Người có thể đem ta bước tới mức như thế. Đã đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, người liền mang theo phần kia kiêu ngạo, từ đó tiêu tan đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.